Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Vegeta nguy cơ. Mấy vị Kaio một trận bẩm báo, có thể nói là làm cho cả giai Kaio tinh cùng thiên quốc đều là nháo nhác khắp nơi. Mà liền tại giai Kaio khẩn cấp triệu tập Picon bọn người thương lượng đối sách lúc, Mục Dương Chính mang theo Melicia, April các nàng tại trong vũ trụ du ngoạn, không chút nào biết có một nhóm người chính ác ý chậm rãi hướng phía địa cầu phương hướng xuất phát. Lúc này, mục thần thế lực trưởng quản nào đó một viên kinh doanh tinh cầu bên trên. Mục Dương ôm tiểu nữ nhi Amelia, ngồi tại một nhà thương thành thức uống nóng trong tiệm, ánh mắt xuất thần ngắm lấy đối diện cửa hàng. Lúc này Melicia cùng April đều ra ngoài dạo phố, chăm sóc hai đứa bé công việc tất cả đều ném cho Mục Dương. Không có cách nào, Mục Dương không thể không tạm thời làm lên vú em. Cũng may hai đứa bé niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng đều 10 phần nhu thuận, không giống cái khác hùng hài tử đồng dạng vừa khóc vừa gào. Amelia, Makiaki, đây là tiệm này bên trong uống ngon nhất sữa bò đồ uống. Các ngươi nếm thử, Mục Dương đem hai chén bốc hơi nóng sữa loại đưa tới hài tử trước mặt. Một ly có chừng 2 lít, Amelia cùng Makiaki nháy mắt, tay nhỏ bưng lấy cái chén lớn, lộc cộc uống. Uống xong sau còn lớn hơn âm thanh la hét còn phải lại uống. Mục Dương thoải mái cười một tiếng, hô. Phục vụ viên, lại đến mấy phần dạng này đồ uống, mặt khác thêm điểm đồ ngọt. Được rồi khách nhân, lập tức tới ngay, rất nhanh, phục vụ viên lại đưa lên mấy phần sữa bò đồ uống cùng đồ ngọt. Makiaki cùng Amelia cao hứng bừng bừng mà nhấm nháp, thỉnh thoảng vui cười chơi đùa. Makiaki cùng Amelia đến cùng là kế thừa một nửa người Saiyan huyết mạch. Khẩu vị đồng dạng to đến lạ thường, chỉ chốc lát sau cái kia 2 lít một ly đồ uống và vài phần đồ ngọt liền toàn bộ ăn vào bụng. Ăn uống no đủ về sau, hai đứa bé liền dựa vào trên ghế thiêm thiếp, Mục Dương thấy thế cười dưới, hai mắt lẳng lặng mà nhìn xem bên ngoài qua lại người ngoài hành tinh. Từ Namek Tinh sau khi trở về, Melicia lực lượng giống như bị kích phát, không ngừng mà dâng lên, hiện tại đã có 60 triệu sức chiến đấu, loại này nhanh chóng tăng lên trạng thái liền Mục Dương đều hâm mộ. Từ Melicia trên thân Mục Dương khắc sâu cảm nhận được một loại áp lực. Nếu là chính mình lại không nắm chặt đột phá, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị nàng siêu việt. Bất quá tu luyện sự tình là không vội vàng được, quá vội vàng sao động ngược lại làm nhiều công ít. Thậm chí trì trệ không tiến, tâm tính còn muốn thả bình ổn một điểm, ngón tay đập mặt bàn, Mục Dương lâm vào suy nghĩ ở trong, ta đệ ngũ trọng cực hạn cần phải đang ở trước mắt. Sau khi đột phá thực lực mới có một cái phi tốc tăng trưởng kỳ. Hiện giai đoạn vẫn là phải lấy tiếp tục tích lũy làm chủ. Vì sau này đột phá làm chuẩn bị, trên thực tế... Có được 2 tỷ 500 triệu sức chiến đấu Mục Dương thực tế phát huy ra chiến lực ước chừng hơn 4 tỷ. Sức chiến đấu phương diện hắn kỳ thật đã tương đối thỏa mãn. Chỉ là bị Melicia siêu việt lời nói, luôn cảm giác là lạ. Đại khái là chính mình một mực dẫn trước tại Melicia. Trên tâm lý tạo thành một chủng tập quán đi. Mục Dương phẩm một miệng trà, trong lòng cảm khái một tiếng. A, đúng lúc này, đối diện cửa hàng lối vào chỗ đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng người quen thuộc. Mục Dương sau khi thấy được, không khỏi khẽ di một tiếng, chỉ thấy đối diện thương thành cửa ra vào, một cái có màu vàng mái tóc thiếu nữ nghênh ngang đá văng ra cửa hàng cửa thủy tinh. Trong tay khiêng một thanh năng lượng máy phát xạ không ngừng hướng phía bầu trời bắn phá. Tất cả đều gục xuống cho ta. Hiện tại ta tuyên bố các ngươi bị đánh cướp, mau đem trên thân thứ đáng giá giao ra. Thiếu nữ tóc vàng lớn tiếng kêu la, Mỹ lệ khuôn mặt lúc này hung thần ác sát. Tại cái này thiếu nữ bên người, còn đi theo một cái thấp bé thiếu niên tóc đen, tựa như bảo tiêu đồng dạng một tấc cũng không rời. Đợi thấy rõ ràng hai người này dung mạo, Mục Dương chỉ cảm thấy cái trán xuất hiện vô số đầu hắc tuyến. Lon, Broly, may mà đoạn thời gian gần nhất không có tại trên địa cầu trông thấy bọn hắn. Nguyên lai là chạy đến ngoại tinh cầu làm cường đạo. Lợi hại, Lon, hắn đã sớm cảm thấy tiểu cô nương này sẽ không an phận. Cũng đang muốn học học võ thuật đằng sau Lon tương lai sẽ từ sự tình cái nào một nhóm. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể tại vũ trụ những tinh cầu khác phía trên đụng phải bọn hắn. Tóc vàng Lon lại từ nguyên lai trên địa cầu Giang Dương Đại Đạo, biến thành trong vũ trụ cường đạo thổ phì. Thật sự là có chí hướng a. Trở về đằng sau, nhìn Cornelotter làm sao thu thập ngươi. Tóc vàng Lon là Cornelotter thân truyền đệ tử. Hơn 10 tuổi nàng bây giờ có hơn mấy trăm sức chiến đấu. Quả thực khá xuất chúng. Đương nhiên điểm ấy lực lượng tại trên địa cầu coi như không tệ. Phóng tới trong vũ trụ liền không có như vậy, không tầm thường đến. Cho nên Broly mới có thể đi theo bên cạnh nàng, xung làm bảo tiêu nhân vật. Lấy Broly thực lực ngược lại là có thể cam đoan Lon an toàn. Chỉ là những chuyện này nếu như bị Cornelotter biết đệ tử của nàng thế mà bên ngoài quá lỗ hổng lên. Cường đạo, sắc mặt không biết muốn đen thành bộ dáng gì. Ai, Marine, Randy, các người hậu nhân thật sự là có tiền đồ. Bất quá nói đến, viên này kinh doanh tinh cầu tựa như là hắn Mục Dương dưới trướng thế lực trưởng quản a. Ăn cướp thế mà đánh tới thế lực của mình tới. Ngay tại Mục Dương lo lắng lấy có hay không muốn đi qua ngăn cản một cái Lon bọn hắn thời điểm. Hí kịch hóa một màn xuất hiện, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Tóc vàng Lon nhỏ nhắn mềm mại thân thể bị ném đi ra. Broly thấy thế một tay lấy Lon ôm lấy. Đang sinh chọc tức lấy muốn xông vào đi cho Lon lúc báo thù. Theo thương giữa sân đi ra hai nữ tử. Trước kia sinh khí Broly trong nháy mắt an ổn, bởi vì hai cái này theo thương giữa sân đi ra nữ tử. Thình lình chính là Melicia cùng April. Nhỏ Lon, tiến triển a. Melicia cười như không cười nhìn xem Broly trong ngực Lon. A, Melicia a ri, thật sự là duyên phận a. Như thế nơi xa xôi đều có thể đụng phải. Tóc vàng Lon thần sắc cứng đờ gạt ra dáng tươi cười. Đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Đồng thời cái trán chảy xuống mồ hôi. Mụ mụ, Broly có chút mắt trợn tròn. Không muốn ý tứ gãi đầu. Broly, bồi Lon hù nháo có thể. Có thể tuyệt đối không nên đi theo Lon học xấu. Melicia ngữ trọng tâm trường nói. Hời hợt ngữ khí. Nhưng trách cứ chi ý tương đương rõ ràng. Broly hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Ở trước mặt mẫu thân, tính cách của hắn một mực rất giản dị. Các ngươi nếu ngươi không đi liền bị vây quanh. Lúc này April chỉ vào cuối con đường chạy tới liên tiếp cảnh vệ. Những cảnh vệ này rất mau đi tới Lon cùng Broly bên người, đem một ống quản đen ngòm năng lượng pháo nhắm ngay Lon cùng Broly. Broly không biết làm sao hướng lấy Melicia cùng April nhìn lại. Đã thấy Melicia mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cái gì biểu thị đều không có. Broly ngầm hiểu, vội vàng ôm còn không có kịp phản ứng tóc vàng Lon trực tiếp phóng lên tận trời. Cực nhanh đến biến mất không thấy gì nữa. Hai tiểu gia hỏa này, trở về phải thật tốt giáo dục một chút mới được. Melicia đi vào Mục Dương trước mặt, lắc lắc đầu nói, đem chuyện này cùng Cornelotter nói một chút, người nói nàng có thể hay không tức giận đến từ trên địa cầu chạy đến. Giống như thật thú vị. Melicia nghĩ nghĩ, nếu không ngươi bây giờ liên hệ nhìn xem. Mục Dương khóe miệng hơi cong một chút, xuất ra máy truyền tin cùng địa cầu Cornelotter bắt được liên lạc. Quả nhiên Cornelter nghe nói đồ đệ của nàng tại trong vũ trụ làm cường đạo, tức giận đến nói muốn đem tóc vàng lon trục xuất sư môn. Bắc Ngân Hà phía đông, nào đó một khỏa tinh cầu bên trên, Vegeta có Chasely tại tinh cầu phía trên tu hành. Từ khi một năm trước Mục Dương cùng Meria, Meli xuất hiện cũng cường thế đem Raditz mang đi về sau. Hai người thật giống như nhận lấy kích thích đồng dạng điên cuồng tu hành. Tại đã mất đi năng lượng tham chắc khí về sau, hai người mơ hồ tìm tòi đến một cái hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Tựa hồ dò xét năng lượng cũng không nhất định cần tham chắc khí. Nếu như Raditz ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc. Vegeta cùng Chasely mơ hồ tìm tòi đến. Đúng là hắn ngày đêm khổ luyện muốn nắm giữ khi không chế phương thức. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng bắt đầu bình ổn lại. Vegeta cùng Chasely ngồi cùng một chỗ. Trên mặt rốt cuộc lần nữa khôi phục tự tin. Bản vương tử sức chiến đấu đã tăng lên tới 18.000. Chỉ cần lại cho ta một ít thời gian, ta tất nhiên sẽ làm cho cả vũ trụ đều rung động. Khẳng định sẽ... Chasely mỉm cười nhìn xem Vegeta. Thành niên Chasely trổ mã đến càng thêm thành thục. Nàng hiện tại chỉ muốn Vegeta có thể nhanh lên lớn lên. Hắc hắc, đúng vậy, lúc này sẽ không xa. Vegeta cười lành lạnh, chỉ có đối mặt Chasely thời điểm, trong lòng của hắn mới có một tia liền hắn cũng không phát giác ấm áp. Cách đó không xa, Nappa nghe trong không khí cái kia cổ hôi chua vị, toàn thân cảm giác được khó chịu. Đây chính là giữa nam nữ ở chung phương thức sao? Sáng quá mắt mù, đáng tiếc Vegeta bây giờ còn chưa có lớn lên, Chasely còn phải chờ thêm mấy năm. Đúng lúc này, ngoài không gian đột nhiên truyền đến mấy cổ đặc biệt cường đại năng lượng phản ứng. Tinh cầu bắt đầu run run, nước biển cuốn lên sóng lớn. Vegeta cùng Chasely nhất thời xông lên. Vegeta một mặt âm trầm nhìn lên bầu trời, kinh hãi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia mấy cỗ làm cho người run rẩy năng lượng, nếu như chuyển đổi thành năng lượng trị số, có chừng hơn mấy trăm vạn sức chiến đấu. Thật đáng sợ, coi như chúng ta biến thành cự viên hình thái cũng xa xa không phải là đối thủ. Chasely nắm chặt Vegeta tay, Vegeta lãnh nhược xương lạnh, có lẽ so một năm trước nữ nhân kia còn muốn lợi hại hơn. Được chứng kiến Meria lợi hại hắn, sớm đã không giống trước kia miệt thị hết thảy. Hắn biết mình khoảng cách trong vũ trụ cường giả còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Chỉ là cái kia mấy cỗ năng lượng, không khỏi cường đại đến quá phận đi. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng có 4 cỗ năng lượng, mỗi một cổ đều có hơn mấy trăm vạn sức chiến đấu. Chasely khóe miệng khô cạn, một mặt thần sắc lo lắng nhìn về phía Vegeta. Vegeta, Chasely, các ngươi đến cùng thế nào? Gặp Vegeta cùng Chasely một bộ dáng như lâm đại địch. Nappa sờ lấy đầu không hiểu hỏi, Vegeta không có trả lời Nappa vấn đề, mà là kéo lên Chasely liền hướng một cái phương hướng bay đi. Đi nhanh lên, rời khỏi viên tinh cầu này. Huy, chờ ta một chút a. Nappa chưa hề gặp Vegeta từng có vẻ mặt như thế. Ý thức được sự tình không thích hợp, hắn giật mình một cái, vội vàng đuổi theo Vegeta bước tiến của bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.